Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 991, phục hồi như cũ tạc tượng. Sán Ca nói tiếp, sau khi, ta lại xin mời người đi điều tra hắn nhân tình nhà địa chỉ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại nên còn ở nơi đâu? Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ngươi không phải nói Mãnh Gia Khanh quá ngươi sao? Làm sao liền tra xét địa chỉ? Không có những khác biểu thị. Sán Ca nói, tên kia khá là nham hiểm giả dối. Phương pháp cũng nhiều, yêu thích sau lưng ra hắc thủ. Ta cũng là lo lắng hắn chó cùng rứt dậu. Vì lẽ đó không có trực tiếp ra tay. Mạnh Tử Đào thấy hắn không giống nói dối dáng vẻ. Liền để hắn đem địa chỉ viết đi. Sau khi gọi điện thoại để đồng sự đi điều tra, để có thể tìm tới Mãnh Gia hành tung. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại nhiều lần hỏi mấy vấn đề, mãi đến tận cảm thấy không có cái gì muốn hỏi, mới ngừng lại, lại đợi một hồi. Mạnh Tử Đào đồng sự cùng cảnh sát đều đến. Mạnh Tử Đào đem tình huống làm nói rõ, chuyện sau đó liền không cần hắn đến xử lý. Trở lại khách sạn, Mạnh Tử Đào cảm thấy ngày hôm nay tao ngộ vẫn đúng là đủ kỳ lạ. Lại bởi vì một cái nho nhỏ đổ mộc, làm ra nhiều chuyện như vậy. Cũng không biết nói mình là số may đây, vẫn là gây sự tinh. Vốn là, Mạnh Tử Đào chuẩn bị gọi điện thoại cho Hầu Vân Tân, nói cho hắn ngày mai sẽ gặp trở lại. Không nghĩ tới vừa lấy điện thoại di động ra, liền nhận được La Đạm Nhiên điện báo. La Đạm Nhiên ở trong điện thoại nói, chính mình muốn đi Thương Đô giúp cái bằng hữu điêu khắc một món đồ. Vu Vi Cương điện thoại di động không biết làm sao tắt máy. Liền gọi điện thoại cho Mạnh Tử Đào nói một tiếng. Mạnh Tử Đào một lời đáp ứng luôn. Tiếp theo La Đạm Nhiên còn nói, hắn được một cái ngọc tinh chế phẩm tin tức, nói đồ vật ngay ở Thương Đô. Hỏi Mạnh Tử Đào có hứng thú hay không? Mạnh Tử Đào đương nhiên mau chân đến xem. Không quá điện thoại bên trong cũng nói không quá rõ ràng. Ngược lại đi máy bay trở lại còn muốn đi Thương Đô. Thẳng thắn ngày mai cùng La Đạm Nhiên chạm cái diện được. Ngày mai buổi sáng, Mạnh Tử Đào ngồi Hầu Vân Tân xe đi tới Thương Đô một quán rượu. Sau khi nhìn thấy vừa mới đến La Đạm Nhiên, hàn huyên vài câu sau khi, Mạnh Tử Đào nói tới chính sự. La lão sư, người ngày hôm qua ở trong điện thoại nói Ngọc Tinh là xảy ra chuyện gì? Việc này kỳ thực ta cũng không biết đến cùng dựa vào vô căn cứ. La Đạm Nhiên cho Mạnh Tử Đào nói một cái cố sự. La Đạm Nhiên ở Thương Đô có cái bà con xa A Di, là mẫu thân hắn biểu muội. Quãng thời gian trước là hắn bà con xa A Di bạn già 70 tuổi sinh nhật. Nàng vẫn ghi nhớ. Bởi vì nàng bạn già tuy rằng tính khí không tốt lắm, nhưng đối với nàng vẫn là rất quan tâm. Cho nên nàng muốn đưa bạn già một cái quà sinh nhật. Một ngày, nàng đi mua thức ăn, ở chợ rau nhìn thấy một cái quê hương người đang bán một cái đồ cổ đào được. Nàng rất tò mò, nhìn thấy là một cái rùa đen đà bát tiên trúc thọ. Nàng càng xem càng yêu thích. Lúc đó bán người nói là đào móc ra, là bảo bối, là quốc gia văn vật, bởi vì không tiền ăn cơm, vì lẽ đó lén lút bán. Nàng thấy là một cái đồng hương, lại là một cái trúc thọ lễ vật, liền không nói hai lời. Lúc này đào 200 nguyên mua lại. Sau khi về nhà cùng bạn già nói tới việc này, bạn già lúc đó uống nhiều rồi rượu, liền mắng nàng, sinh nhật đưa cái rùa đen, không phải chú hắn sao? Nghe xong đoạn này miêu tả, Mạnh Tử Đào chính là không nữa hiểu, cũng biết cái kia rùa đen tất giả không thể nghi ngờ. Nhưng này cùng Ngọc Tinh lại có quan hệ gì đây? Liền, hỏi hắn, cái kia sau đó thì sao? La Đạm Nhiên nói, chuyện sau đó cũng chơi rất vui. Ta biểu di bị mắng sau, cảm thấy đồ chơi này chỉ có thể bán đi. Liền cho người khác nhìn muốn bao nhiêu tiền. Có người nói đây là Khang Hy thời kỳ. Đúng là cái đồ cổ. Nàng lại gọi mấy người đến xem. Mọi người đều nói đây là thật sự. Thường xuyên qua lại, có cái lão nhân cảm thấy yêu thích, liền đi lấy cái nói là ngọc tinh chế làm ngọc hồ lô. Hắn đồng ý dùng ngọc hồ lô đổi cái kia rùa đen. Thứ khác ta biểu di không hiểu. Nhưng Ngọc Tinh ta biểu gì cũng ở ngoại công ta cái kia từng thấy. Cảm thấy đồ vật rất xem. Chính là đồng ý. Không nghĩ tới quay đầu lại ta biểu dượng biết việc này sau khi. Càng làm biểu gì cho mắng một trận. Nói là đổi thời điểm tại sao không có nói với hắn một tiếng. Ta biểu gì cảm thấy oan ức. Liền gọi điện thoại cho ta. Bảo là muốn đem Ngọc Hồ Lô cho bán. Biết được là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy có chút ly kỳ. Như thường lệ lý tới nói. Hai món đồ đều là hàng nhái độ khả thi phi thường cao. Nhưng việc này cũng không nhất định. Nói không chắc ông già kia mắt vụng về. Đem hàng nhái xem là chính phẩm. Mặc kệ như thế nào. Trước tiên đến xem hiện nói. La lão sư. Một hồi còn muốn phiền phức ngươi dẫn ta đi một chuyến. Mạnh Tử Đào nói rằng. La Đạm Nhiên vung vung tay. Không cần khách khí như thế. Có điều. Một hồi bằng hữu liền đến tìm ta. Có thể sẽ làm lỡ một ít thời gian. Mạnh Tử Đào cười nói. Không sao. Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Bạn của La Đạm Nhiên liền đến. Viên Tăng Tiên là cái 40 da mặt người trung niên. Tướng mạo đường đường. Cả người có một sự phong độ của thư sinh chất. Mạnh Tử Đào ấn tượng đầu tiên. Cảm thấy hắn rất khả năng là cái lão sư. Trải qua giới thiệu. Viên Tăng Tiên đúng là cái lão sư. Ở bản địa một khu nhà cao trung giáo lịch sử. Đại gia khách khí nắm tay. Từng người sau khi ngồi xuống. Viên Tăng Tiên lấy ra một tấm hình. Phóng tới trên bàn. Mạnh Tử Đào dương mắt vừa nhìn. Trong hình một tòa hư hao rất nghiêm trọng tạc tượng. Chân chỉ còn dư lại một con. Còn có trung gian một cái trống đồ vật. Nhưng vật này chỉ còn dư lại 1/3. Mạnh Tử Đào mơ hồ còn có thể nhận ra. Khả năng này là một cái kim cương sử. Ngoại trừ hai thứ đồ này ở ngoài. Chỉ có một cái nền xem như là hoàn chỉnh. Nhìn bức ảnh. La Đạm Nhiên có chút không hờ hững. Ta nói lão viên. Ý của ngươi không phải là muốn để ta đem tòa này tạc tượng phục hồi như cũ chứ. Viên Tăng Tiên gật đầu nói. Đúng là, La Đạm Nhiên có chút không nói gì. Như ngươi vậy không phải làm người khác khó chịu sao. Liền còn lại như thế một vài thứ. Ngươi để ta làm sao phục hồi như cũ. Liền tạc tượng là cái gì cũng không biết. Cũng không thể tùy tiện tạo một cái chứ. Viên Tăng Tiên thật không tiện mà cười cợt. Tùy tiện tạo một cái khẳng định không được. Đồ vật là ông nội ta. Hắn có thể so với ta có văn hóa hơn nhiều. Phục hồi như cũ đi ra đồ vật. Nhất định phải phù hợp ngay lúc đó thời đại đặc thù cùng tạo hình. Không phải vậy hắn sẽ không thỏa mãn. Nghe đến nơi này. Mạnh Tử Đào biết này hàng nhái nói có khó không? Nói dễ cũng không dễ. Then chốt hay là muốn xem Viên Tăng Tiên ra ra thái độ như thế nào? Có thể hay không đạt đến yêu cầu của hắn. Tác phẩm có thể hay không làm hắn tín phục. Nếu như có thể tán đồng. Như vậy sự tình liền tốt hơn làm. Coi như hơi có chút khác biệt. Hoặc là sai lầm địa phương cũng có thể. Phản chi vậy thì phiền phức. Mà từ Viên Tăng Tiên trong lời nói ở ngoài ý tứ đến xem. Lão nhân ra yêu cầu có thể so sánh cao. Không phải tùy tiện tiện điêu một món đồ đi ra. Hắn sẽ thỏa mãn, cũng chính là mặt sau một trường hợp, La Đạm Nhiên cũng nghe nói ra bằng hữu ý tứ trong lời nói. Vội vàng nói, việc này ta có thể hết cách rồi, ngươi hãy tìm người khác đi. Viên Tăng Tiên vội vàng hướng La Đạm Nhiên chắp tay nói. Lão La, giúp một chuyện đi, ta đã tìm thật mấy người, đều không đạt tới lão nhân ra người yêu cầu. Thực sự không có cách nào, mới liên hệ ngươi. La Đạm Nhiên lắc lắc đầu. Không phải ta không giúp ngươi à. Ta lại không phải nghiên cứu tạc tượng. Ngươi nếu là có cái mẫu vật. Chân dung loại hình. Ta khẳng định không nói hai lời. Liền giúp ngươi làm. Nhưng hiện tại ngươi để ta làm sao làm đây. Viên Tăng Tiên liền vội vàng nói. Lão La. Ngươi khiêm tốn. Ngươi điều tượng Phật trình độ. Ta là từng trải qua. Ta tin tưởng ngươi có thể làm cho ông nội ta thỏa mãn. Làm sao người biết nhất định là tượng Phật? Đây, La Đạm Nhiên hỏi. Viên Tăng Tiên nói rằng. Này không phải còn có một đoạn kim cương sử. Hơn nữa, pho tượng cái bệ trên có khắc có. Nhà Minh Sùng Trinh Tân Tị Nam Kiền Mệnh Ngự Dụng Giam. Cung tạo chữ khắc. biểu thị tạc tượng hẳn là xuất từ cung đình ngự dụng giam rèn đúc tác phẩm. Thời Minh đế vương ngự dụng giam bên trong thiết Phật làm chuyên ti loại này tượng Phật rèn đúc. Chế tác, người chỉ cần chiếu cung đình tạc tượng đặc điểm. Dù sao cũng để ông nội ta thỏa mãn. La Đạm Nhiên bĩu môi. Nếu như sự tình thật sự có dễ dàng như vậy, còn vòng đến gọi ta. Viên Tăng Tiên cười hắc hắc nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta trước tiên đến xem thực vật lại nói. Thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, La Đạm Nhiên nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Cái kia trước tiên đi xem đi. Nếu Mạnh Tử Đào đồng ý, La Đạm Nhiên cũng gật gật đầu. Bởi vừa nãy La Đạm Nhiên cũng không có tỉ mỉ giới thiệu Mạnh Tử Đào. Này khiến Viên Tăng Tiên có chút kỳ quái. Làm sao La Đạm Nhiên còn dùng xem Mạnh Tử Đào có đồng ý hay không? Viên Tăng Tiên lái xe mang theo hai người đi tới ra ra hắn bên kia. Một tòa phong cảnh tú lệ biệt thự. Tuy rằng hiện tại cây cỏ còn không tươi tốt, vẫn là có thể tưởng tượng ra được. Mùa xuân hạ tiết nơi này yêu mi mi cảnh. Xuống xe, Viên Tăng Tiên mang theo mọi người đi tới biệt thự phòng khách. Cho đại gia giới thiệu gia gia của hắn. Viên lão tiên sinh một thân đường trang. Tuy nhiên đã sao 10 tuổi. Nhưng người rất tinh thần. Trên mặt mang theo nụ cười. Làm cho người ta một loại từ mi thiện mục cảm giác. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.